Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 8 giờ tối mai, nếu tôi không thấy được Lư Hỗn Âm Dương Bát Quái, thì gia tộc trừ tà sẽ không còn tồn tại nữa. Tần Nhan Kim ngẩng cằm lên, và ngay lập tức, Thạch Vân Sơn lặp lại lời nói này trong trận pháp. Âm thanh từ phía bên kia nghe nặng nề, không biết là vì tức giận hay là hậu quả của việc kéo linh hồn ra ngoài trước đó. Nói xong, Tần Nhan Kim phất tay, xua tan trận pháp, cô phủi tay không có bụi, nở một nụ cười tươi tắn nhìn về phía mọi người. Tiếp theo ai muốn thách thức? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng, Cappadocer ra hiệu cho thầy bói Senna bằng ánh mắt. Người này mím môi. Đứng dậy, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, có đôi mắt xanh sâu thẳm. Hắn ta nói chuyện rất điềm tĩnh, lễ phép chào Tần Nhan Kim. Thưa Tần Đại Sư, tôi là Senna, là một thầy bói. Tôi nghe nói Tần Đại Sư nổi tiếng khắp cả nước về khả năng xem bói. Nên tôi muốn thử thách với Tần Đại Sư trong việc bói toán về tương lai của một người. Tần Nhan Kim gật đầu. Tùy ý, Senna nghĩ một lúc rồi đề xuất một phương án rất hay. Nghe nói Tần Đại Sư luôn làm chương trình bói toán trực tiếp. Vậy chúng ta có thể chọn ngẫu nhiên một người trên sóng trực tiếp. Ai bói đúng hơn thì thắng. Thế nào, cái này không cụ thể lắm. Tần Nhan Kim cười lắc đầu nói. Thuật bói của anh rất mạnh, ít khi sai sót, còn thuật bói của tôi cũng không bao giờ thất bại. Nếu cứ thi kiểu này, e là khó phân biệt thắng thua. Vậy Tần Đại Sư có cách nào khác không? Senna cảm thấy cô nói có lý. Nhíu mày hỏi, thế này đi, anh bói tôi bói anh. Trong suốt quá trình có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để che giấu thiên cơ. Và quyết định thắng thua dựa trên kết quả cuối cùng. À, tất nhiên, để tránh gian lận, chúng ta sẽ viết kết quả lên một tờ giấy trước. Tần Nhan Kim cười tươi nói, ai ngờ Senna khổ sở cười một cái, xin lỗi Tần Đại Sư, tôi xin nhận thua luôn. Trước khi đến đây, tôi đã mạo muội xem qua cô rồi, kết quả là hoàn toàn trắng, và còn làm vỡ một quả cầu pha lê. Nói rồi, hắn ta còn lấy từ túi ra vài mảnh vỡ của quả cầu pha lê. Trông có vẻ đáng thương. Các khán giả trên mạng ngay lập tức bật cười vang. Ha ha ha, không hiểu sao thấy anh ta thật tội nghiệp. Nhất là lúc lấy ra mảnh vỡ của quả cầu pha lê. Suýt khóc luôn ấy, chỉ muốn biết anh ta đã xem bói cho Tần Đại Sư cái gì mà lại tệ như vậy. Nói thật, trong đám người nước ngoài này, anh này là người dễ chịu nhất. Và Tần Đại Sư cũng có thái độ khác với anh ta. Không phải nói đồng nghiệp là đối thủ sao? Có lẽ vì anh ta không có tà khí gì. Tần Đại Sư đối với người khác rất tàn nhẫn. Phần lớn là vì họ không phải người tốt. Như thầy phù thủy trước đây. Nhìn là biết không phải thứ tốt. Còn thầy bói này, lễ phép, hiền hòa, không hề khiêu khích Tần Đại Sư. Chắc chắn là người tốt. Nhân tâm khó đoán. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác. Tần Nhan Kim nhướng mày. Vậy làm theo cách anh nói nhé. Chúng ta sẽ chọn người ngẫu nhiên trên sóng trực tiếp. Nói về những việc sẽ xảy ra trong vòng 10 phút tới. Càng chính xác càng tốt. Thế có được không? Senna gật đầu. Đôi mắt sáng lên. Cái này được. Tần Nhan Kim nhìn về phía Sở Hoài. Sở tiên sinh. Phiền anh mang thiết bị phát trực tiếp lại đây. Cô nhận lấy điện thoại. Vẫy tay về phía máy quay. Mọi người trên mạng, tôi nghĩ các bạn đã nghe thấy những gì tôi nói rồi. Tiếp theo tôi và anh ta sẽ chọn hai người ngẫu nhiên. Vẫn như cũ, những người có ác ý, tâm cơ không trong sáng thì đừng tham gia. Nếu không cái danh người dân nhiệt tình chẳng phải là vô nghĩa đâu. Các bình luận của cư dân mạng. Ha ha ha. Thì ra đại sư Tần vẫn biết biệt danh mà chúng tôi đặt cho cô ấy. Có vẻ hơi ngại đấy. Người ta là thầy bói. Làm sao mà không biết được? Lần này tôi sẽ không tham gia. Nếu bị lộ ra những chuyện như 6 tuổi vẫn tè dầm, 7 tuổi bị lợn đẩy vào cống nước bẩn, 8 tuổi trộm dưa hấu bị bắt, thì tôi chắc chắn sẽ thành hot search ngay lập tức. Ôi trời, tôi cũng không khá hơn mấy. Tôi cũng không tham gia nữa. Không muốn làm mất mặt. He he, tôi không sợ. Mặt dày mà, dù sao trên thế giới này không có ai tôi quan tâm. Xấu hổ thì cứ xấu hổ thôi. Tôi ngoài mấy thứ không thể nhìn trong trình duyệt của mình ra thì cũng không sao cả. Nếu không đề cập đến trình duyệt, tôi sẽ tham gia một lần. Đồng ý với bạn trên. Chỉ cần đừng lật tẩy những cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn thân. Tôi không quan tâm, đúng là tôi cũng nghĩ thế. Tôi đã quyết định rồi. Dù có chết đi, tôi cũng sẽ hỏa táng cùng điện thoại. Không thì chết đi cũng sẽ bị mấy con quỷ khác cười nhạo. Nhìn những lý do kỳ quặc của cư dân mạng, Tần Nhan Kim khẽ giật khóe miệng, sau đó mở ra vòng quay chọn người may mắn, lùi sang một bước, mời Senna, anh đi trước đi, Senna không phải là người khách sáo. Bước lên, ấn vào vòng quay, chẳng mấy chốc, vòng quay dừng lại ở biểu tượng của một người bạn có tên là Phán Phán Quy Phán. Tần Nhan Kim cũng quay một lần. Vòng quay dừng lại ở tên. Tôi là tiểu hài tử vui vẻ. Cô ta khẽ cử động ngón tay, nghĩ một lát rồi lại bỏ tay xuống. Cư dân mạng tinh mắt lập tức nhận ra có một tia lưỡng lự trong mắt Tần Nhan Kim. Thấy cái tên này, tôi cảm thấy đại sư Tần rất muốn quay thêm một lần nữa. Không thể không để ý đến ánh mắt của đại sư Tần khi cô ấy thấy cái tên này. Chắc chắn là không thích. Ai mà lại gọi cái tên này chứ? Có cảm giác tên này chỉ muốn thu hút sự chú ý. Trên trái đất này có lẽ thật sự không có ai để đại sư Tần quan tâm rồi. Nếu không cô ấy sẽ không xuất hiện trong phòng livestream của cô ấy. Các bạn có vui mừng quá sớm không? Quên mất mục đích thật sự của đại sư Tần rồi. Những người may mắn được cô ấy chọn dường như không có ai gặp chuyện tốt. Người xui xẻo nhất không thì bị bắt, nếu không cũng bị rút hết tuổi thọ. Chỉ có vài lần là đại sư Tần chọn người may mắn thật sự. Còn lại, chuyện gì cũng xui xẻo. Ôi trời, nghe bạn nói vậy tôi mới nhận ra. Nhớ lại dường như đúng là như vậy. Trừ lần có vận may về tài lộc, lần nào cũng chẳng có chuyện gì tốt. Chậc, vậy từ giờ tôi sẽ tham gia mỗi lần quay chọn người may mắn. Nếu không trúng, chẳng phải là tôi an toàn trong tuần này rồi sao? Đúng là tìm ra mẹo không cần mua bùa bình an mà vẫn được an lành. Trời à, tuyệt vời. Đúng là một cách hay. Vậy là, đại sư Tần được gọi là máy kiểm tra an toàn. Còn vọt lên bảng hot search. Anh đi trước đi. Tần Nhan Kim đưa điện thoại cho Senna. Anh ta lịch sự nhận lấy. Rồi dưới sự hướng dẫn của Chu Hoai, kết nối với Phán Phán Quy Phán, màn hình đối diện hiện lên một người phụ nữ trung niên đã trải qua nhiều sóng gió. Mặc dù bà ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi. Chào, đây là lần đầu tiên Senna tham gia livestream. Có chút lo lắng. Chào anh, Phán Phán Quy Phán, miễn cưỡng mỉm cười. Tần Nhan Kim hạ giọng nhắc nhở. Bạn có thể diễn giải quá khứ của cô ấy không? Được, Senna hít một hơi sâu rồi nhìn. Phán Phán Quy Phán, tôi sẽ diễn giải quá khứ của cô. Có được không? Được, sau khi nhận được sự đồng ý, hắn ta lấy ra một quả cầu pha lê to và tròn. Phản chiếu ánh sáng đẹp mắt dưới ánh mặt trời. Xin cho biết tên và ngày sinh của cô được không? Hắn ta hỏi. Phán Phán Quy Phán nhíu mày, tuy không muốn nói, nhưng nghĩ đến mục đích của mình. Cô ta đành nhịn xuống và nói. Từ Tuệ Vinh, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1989. Được, Senna nhận được câu trả lời. Hai tay đặt lên quả cầu pha lê. Miệng niệm thần chú, Tần Nhan Kim nhớn mày. Cảm thấy rất thú vị. Cảm giác như vật này có gì đó tương tự như kỹ thuật diễn giải thực sự. chỉ có điều một cái là quả cầu pha lê, còn một cái là mai rùa. Không lâu sau, Senna nhìn vào quả cầu pha lê và thấy được một phần quá khứ của Phán Phán Quy Phán. Tất nhiên, những hình ảnh trong quả cầu pha lê chỉ có hắn ta mới thấy được. Ngay cả Tần Nhan Kim cũng chưa kịp nghiên cứu rõ. Tôi đã diễn giải xong. Giờ tôi sẽ kể về quá khứ của cô. Gia đình cô rất hòa thuận. Cha mẹ rất yêu bạn. Cô có một người chị gái. Khi bạn 3 tuổi thì chị ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó cô không nhớ gì. Đến gần kỳ thi đại học mới biết mình thực sự có một người chị gái. Cô học không giỏi. Sau này nghe mẹ nói chị gái muốn trở thành giáo viên. Vì thế, cô đã cố gắng học hành để thực hiện ước nguyện của chị gái. Trong vòng nửa năm cuối, cô đã thi đỗ một trường đại học sư phạm trọng điểm. Nghe đến đây, Phán Phán Quy Phán lập tức khóc, che miệng lại, khóc rất thương tâm. Cô đã thực hiện được ước mơ và trở thành giáo viên. 23 tuổi kết hôn. Sau khi kết hôn sinh được một cô con gái xinh đẹp. Nhưng khi con gái học trung học, cô ấy tự sát. Sau đó, bạn nhận con gái của bạn thân làm con nuôi. Cách chương.